Chương 371, đánh cướp Dắt, sao có thể, trong mắt Dắt tràn ngập sự kinh ngạc. Mới qua bao lâu mà thực lực của Chu Hạo lại đã có thể sánh ngang với ông ta? Trong không gian phế tích đảo Chu Lâm, lúc đó Chu Hạo chỉ có thể chạy trốn một cách chật vật, không hề có chút lực phản kháng nào cả, còn lúc ở trên đảo Lang Tâm, mặc dù thực lực của Chu Hạo vẫn không bằng ông ta nhưng ông ta lại không làm được gì hắn, bây giờ thực lực của Chu Hạo vậy mà lại tiến bộ một cách khổng lồ như vậy. Thực lực của Chu Hạo trở nên mạnh như vậy sao? Trong mắt Lâm Dương lộ ra sự kinh ngạc. Trong nhận thức của anh ta, thực lực của Chu Hạo mới chỉ bằng với anh ta mà thôi. Lúc trước Chu Hạo đột phá từ thiên nguyên cảnh lên thiên nguyên cảnh hậu kỳ cần một khoảng thời gian nhất định, tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Vậy mà bây giờ Chu Hạo mới đột phá thiên nguyên cảnh hậu kỳ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể đánh ngang tay với cả cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Đây là thiên nguyên cảnh đỉnh phong đấy. Cường giả mạnh nhất trên trái đất là thần nguyên cảnh, nhưng cộng lại thì chỉ có mấy chục người, cường gia thiên nguyên cảnh của mỗi quốc gia mặc dù ít nhưng cộng lại thì cũng có mấy nghìn người, thiên nguyên cảnh đỉnh chỉ đứng sau cường giả mạnh nhất là thần nguyên cảnh. Dắt, thực lực của ông vẫn không có chút tiến bộ nào cả, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn rất vui vẻ, vừa nãy hắn không để lộ ra dị năng hệ thủy, chỉ sử dụng mỗi công kích linh hồn cùng với hệ hỏa và lôi điện, ba thứ này chồng lên nhau. Thực lực của Chu Hạo cũng đã có thể sánh ngang với cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Nhất định là ở trên đảo Lang Tâm lấy được dược thải, linh quả trân quý giúp tăng cường thực lực, Dắt nghĩ ngợi một chút. Nếu chỉ dựa vào bản thân từ từ tu luyện thì không thể có sự tiến bộ lớn như vậy được. Chu Hạo, cho dù thực lực của cậu có tiến bộ thì cũng chỉ bằng với tôi nên cậu cũng không thể làm được gì tôi cả, Dắt lạnh lùng nói, trong mắt ông ta có chút không cam lòng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Chu Hạo đã trưởng thành đến mức độ này, còn ông ta thì đã không thể đánh bại được Chu Hạo được nữa. Cũng không chắc, Chu Hạo lắc đầu. Hưu, lại có một đạo kiếm quang bay ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Dắt. Sắc mặt Dắt khẽ biến, vội vàng ngăn lại nhưng tốc độ của đạo kiếm quang này lại vượt qua dự liệu của ông ta. Dao động khủng bố ập tới, sức mạnh khổng lồ truyền vào trong người ông ta, Dắt vậy mà lại cảm thấy bản thân không ngăn lại được. Chỗ dao bên ngoài nắm đấm của hắn nứt ra, chỉ trong nháy mắt máu cũng chảy ra, cơ thể hắn không ngừng lui về phía sau. Oanh, dao động khí thể trên người Chu Hạo bạo phát, tốc độ kinh người, đến bên cạnh Dắt, lại đánh ra một kiếm. Trường kiếm xoẹt qua người Dắt, quần áo tác chiến trên người ông ta bị chém rách, thậm chí cơ thể ông ta còn tiếp xúc với cả trường kiếm. Sắc mặt Dắt đại biến, dịch người sang bên cạnh, tránh khỏi công kích trường kiếm của Chu Hạo. Chu Hạo không thừa thế truy kích. Hắn nâng chân đạp thẳng lên ngực Dắt. Dắt kêu thảm một tiếng, cơ thể bay đi giống như đạn pháo, rơi xuống một chỗ trên mặt đất. Răng rắc, trên mặt đất phản phất truyền đến một trận chấn động, sau đó lấy Dắt làm trung tâm, có các vết nứt không ngừng lan ra bốn phía. Dắt nhìn Chu Hạo với sự khiếp sợ, vừa nãy ông ta cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Khải giáp trên người ông ta được luyện chế thông qua viên đá màu trắng, nhưng lại không thể ngăn cản được trường kiếm của Chu Hạo. Chỗ bụng của ông ta xuất hiện một vết thương, trên khải giáp cũng dính rất nhiều máu. Trường kiếm của Chu Hạo là thứ ông ta muốn cướp lấy, nhưng bây giờ lại trở thành thứ mà ông ta vô cùng sợ hãi. Cơ thể ông ta suýt chút nữa thì bị trường kiếm chém thành hai nửa. Sao lại có thể mạnh như vậy được? Vừa nãy có dao động của dị năng hệ thủy, chẳng lẽ Chu Hạo còn nắm giữ cả dị năng hệ thủy, hơn nữa còn không hề kém dị năng hệ hỏa, lôi điện, Dắt nhìn Chu Hạo đầy vẻ khiếp sợ. Mấy ngày trước, Chu Hạo nhìn thấy ông ta thì chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng bây giờ lại có thể làm ông ta bị trọng thương, cho dù là những cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong khác thì cũng không làm được đến mức này. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong Dắt lại không phải là đối thủ của Chu Hạo, ở bên cạnh, trong mắt Lâm Dương tràn ngập sự khó tin. Hình thức chiến đấu không ngừng biến hóa trong một khoảng thời gian ngắn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Dắt, Chu Hạo đến bên người Dắt, lạnh lùng nói. Lấy túi không gian ra đây. Bây giờ trên đảo có cường giả thần nguyên cảnh của Hợp Chủng Quốc, nên Chu Hạo không có ý định giết chết Dắt. Hợp Chủng Quốc mất đi một cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sẽ khiến những thần nguyên cảnh khác vô cùng tức giận. Mặc dù bây giờ thực lực của Chu Hạo mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cường giả thần nguyên cảnh. Cậu nằm mơ đi, Dắt phẫn nộ nói. Dắt, lúc trước tôi không chọc đến ông mà ông vừa nhìn thấy tôi thì đã ra tay, ông thật sự coi tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, chương 372, tranh giành kịch liệt một hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị phát động công kích, Kỳ thực với thực lực hiện giờ của Chu Hạo, vẫn không đủ để khiến Dắt bị trọng thương một cách dễ dàng, nhưng hắn lại có trường kiếm thần bí, chỉ cần tiếp xúc với cơ thể Dắt thì dù thực lực của Dắt mạnh hơn Chu Hạo thì Chu Hạo vẫn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của ông ta, cho nên một kích lúc trước mới làm ông ta bị trọng thương. Trong mắt Dắt thì âm tình bất định, ông ta hoàn toàn cảm nhận được sát ý của Chu Hạo. Hừ, Dắt hừ lạnh một tiếng, ném ra một túi không gian. Còn một cái nữa đâu, Chu Hạo bắt lấy, tiếp tục nói, hắn là hồn thú sư nên hắn có thể dễ dàng biết được trên người Dắt có mấy túi không gian. Chu Hạo, cậu đừng quá đáng, Dắt tức giận gào lên. Ha ha, Dắt, tôi đối với người khác thì có thể là quá đáng nhưng đối với ông, tôi lại không thấy thế, Chu Hạo cười lớn nói. Cậu nghĩ bản thân có thể giữ được bảo vật của mình sao? Trong mắt Dắt có sự phẫn nộ và uất hận, ông ta nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đem một túi không gian khác ra. Hả? Quả thiên nguyên, ý thức của Chu Hạo quét qua túi không gian, nhất thời trong mắt lộ ra sự vui mừng. Trong túi không gian, có hai quả thiên nguyên. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn dáng vẻ của quả thiên nguyên, đã gần đến lúc hoàn thiện, nếu sử dụng, ít nhất có 80-90% hy vọng có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Không ngờ rằng Dắt còn có thu hoạch như vậy, thế nhưng lúc vừa mới bắt đầu chỉ có hắn và Dắt đến đảo Lam Tâm, hắn có thể lấy được quả kim linh. Dắt thấy quả thiên nguyên cũng rất bình thường. Nếu không phải trước đó Chu Hạo tranh giành cỏ tử diệp mà Dắt thấy, vậy trong túi không gian của Dắt chắc chắn cũng có cỏ tử diệp. Khuôn mặt Dắt trầm xuống, ông ta biết Chu Hạo phát hiện ra quả thiên nguyên. Dắt, cảm ơn. Chu Hạo cười lớn nói. Dắt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, nhanh chóng bay đi hướng xa. Chu Hạo hơi híp mắt, nhìn về phía Dắt, hắn có sát ý với Dắt, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ tốt ra tay. Chu Hạo, ở đằng xa, Lâm Dương đi qua, trong mắt còn xen lẫn một tia chấn động, nói, thực lực của cậu vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Ở đây có ít cơ duyên. Chu Hạo mỉm cười nói, thủy tinh thôn phệ quá kỳ lạ, hắn sẽ không nói với các cường giả khác, bảo vật nơi này rất nhiều, thậm chí có bảo vật có tác dụng rất lớn với cường giả thần nguyên cảnh, lấy được một số bảo vật có thể nâng cao thực lực rất bình thường. Vận may của cậu quá tốt. Sắc mặt Lâm Dương đầy vẻ kính nể nói. Thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không có bảo vật, tốc độ tu luyện rất chậm, bây giờ Hoa Hạ cũng không có bảo vật thế này, nếu không, sớm đã làm từng cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ trở thành thiên nguyên cảnh đỉnh phong hết rồi. Muốn nâng cao, chỉ có thể tự tìm kiếm, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi chia tay, Chu Hạo tiếp tục bay về đằng xa. Linh hồn mạnh mẽ tỏa ra, Chu Hạo vừa tìm kiếm bảo vật, vừa tìm kiếm dị năng giả khác. Có ý định thức tỉnh dị năng mới, nguyên khí giả thức tỉnh thường thấy nhất là hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, lôi điện, mình đã thức tỉnh ba hệ, bốn hệ khác mình cũng thấy, ánh sáng trong đầu không có điều gì khác thường, lẽ nào một hệ dị năng này rất bình thường? Chu Hạo thầm nói trong lòng, ngoài dị năng của trường kiếm ra, còn có rất nhiều dị năng đặc thù, như không gian, tốc độ, lực khôi phục thân thể, khống chế nam châm, các loại năng lực vô cùng kỳ lạ. Chu Hạo muốn tìm kiếm ra toàn bộ, cần thời gian nhất định. Âm. Chu Hạo đến một khu vực, đột nhiên ở đằng xa có từng âm thanh va chạm truyền đến, hiển nhiên đang xảy ra chiến đấu. Đi xem một lát. Chu Hạo nhanh chóng đi lên, nhìn dao động chiến đấu, ít nhất có 6-7 người, nói không chừng có thể giúp đỡ hắn thức tỉnh dị năng. Rất nhanh Chu Hạo đến một nơi, nơi này có 8 người đang chiến đấu điên cuồng, mà trên cây ở đằng xa. Một quả màu vàng nhạt xuất hiện. Lại là quả thiên nguyên. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Một quả thiên nguyên hoàn chỉnh đại diện cho một nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong dễ dàng đột phá thiên nguyên cảnh. Chu Hạo đã có hai quả, lại lấy được một quả, cộng thêm quả thiên nguyên chưa hoàn thiện mà cha mẹ, Chu Nguyệt, đồng giao sử dụng, khả năng họ đột phá thiên nguyên cảnh hầu như đều trên 90%. Đi, Chu Hạo không có hoài nghi gì, nhanh chóng tiến lên. Trong rất nhiều cường giả, Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc mỗi bên có hai người, nước Bắc Hùng và nước Úc mỗi bên có một người. Xoạt, một cường giả Hợp Chủng Quốc đi lên, đột nhiên rất nhiều công kích khủng khiếp đánh tới, toàn bộ đánh về phía vị trí phía trước của cường giả này, sắc mặt cường giả này thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Nếu lên trên, công kích của 6 cường giả này đủ để làm hắn dễ dàng bị thương nặng. Mà Chu Hạo cuối cùng cũng đến nơi này. Là Chu Hạo của Hoa Hạ. Cẩn thận, Hoa Hạ bây giờ đã có 3 người ở đây, đừng để họ hái quả thiên nguyên. Chương 373, tranh giành kịch liệt. Hai ánh mắt từng cường giả cảnh giác nhìn về Chu Hạo. Mà hai người của Hợp Chủng Quốc cũng như vậy, không có điều gì khác thường, nhìn dáng vẻ Dắt vẫn chưa nói ra thực lực của Chu Hạo. Đột nhiên, lại một khí thế mạnh mẽ tiếp cận nơi này, sau đó lại nhanh chóng bay về cây thiên nguyên, không hề do dự. Hoắc Liệt nước gia. Liên thủ tấn công hắn, cường giả nước chúng ta làm sao vẫn chưa tới? Rất nhiều cường giả nhìn thấy Hoắc Liệt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nôn nóng. Hoắc Liệt là một hồn thú sư, hơn nữa thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể được xưng là người đứng đầu phía dưới thần nguyên cảnh. Linh hồn khổng lồ tỏa ra, bao trùm lên toàn bộ khu vực, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ rất đau khổ, tốc độ giảm mạnh, đây là Hoắc Liệt đang thi triển công kích linh hồn. Hồn thú sư vô địch ở cùng cấp bậc, linh hồn của Hoắc Liệt thậm chí cũng đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Hoắc Liệt lạnh lùng, tốc độ đáng kinh ngạc, đối với rất nhiều cường giả phía sau, thậm chí anh ta không quan tâm. Lần trước trong không gian di tích đảo Chu Lâm phát hiện một cây thiên nguyên đổ nát, vốn dĩ có lẽ là anh ta lấy được, nhưng lại có cường giả thần nguyên cảnh đến, làm cho anh ta một quả cũng không giành được. Bây giờ thần nguyên cảnh đều ở rất xa, không ai có thể ngăn cản bước chân của anh ta. Xoạt, thế nhưng bên cạnh Hoắc Liệt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn Hoắc Liệt. Bay về phía cây thiên nguyên. Làm sao có thể, chịu công kích linh hồn của mình, tốc độ của Chu Hạo Hoa Hạ này lại nhanh hơn cả mình. Hoắc Liệt nhìn bóng người này, trong mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Từ khi thực lực của anh ta đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong đến nay, đối phó với cường giả thiên nguyên cảnh khác, đều giữ ưu thế tuyệt đối, cơ bản không ai có thể ngăn cản. Nhìn kìa, tốc độ của Chu Hạo còn nhanh hơn Hoắc Liệt. Thực lực của hắn cũng đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong sao? Chúng ta rốt cuộc tấn công ai? Trong mắt rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh có vẻ kinh ngạc, nhìn Chu Hạo và Hoắc Liệt đang không ngừng đến gần cây thiên nguyên, đều không biết mình tấn công ai. Chu Hạo, cậu dám tranh bảo vật với tôi? Hoắc Liệt chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó giận dữ nói. Trong tay của anh ta xuất hiện ba ngọn phi đao, hóa thành một tia sáng, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ đánh về phía Chu Hạo. Hồn thú sư sử dụng phi đao rất có ưu thế, Hoắc Liệt hiển nhiên cũng có nghiên cứu rất nhiều về phi đao. Đồng thời, một cổ linh hồn rất khủng khiếp giống như một mũi tên nhọn đến gần Chu Hạo, công kích linh hồn nhắm vào chúng ta biến mất rồi. Nhất định là Hoắc Liệt bắt đầu dốc sức tấn công Chu Hạo. Ngăn cản hai người họ, rất nhiều cường giả bên dưới cảm nhận linh hồn biến mất, tốc độ cũng trở về bình thường, toàn bộ bay về cây thiên nguyên. Sắc mặt Chu Hạo không đổi, mục tiêu chỉ có quả thiên nguyên, hắn vung trường đao trong tay. Bịch! Bịch! Bịch! Liên tục ba âm thanh vang lên, ba ngọn phi đao đều bị đánh trúng, sau đó rơi xuống từ không trung. Đánh rơi ba ngọn phi đao, tốc độ của Chu Hạo không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng hắn đến bên cạnh cây thiên nguyên, trực tiếp hái quả màu vàng nhạt xuống, tiếp theo bỏ vào trong túi không gian trong nháy mắt. Chu Hạo đến bên cạnh cây thiên nguyên, nhanh chóng hái quả thiên nguyên xuống. Về tay rồi. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Đáng chết, ở đằng xa, sắc mặt Hoắc Liệt trầm xuống. Bóng người đến gần Chu Hạo, một cây chiến đao to lớn trong tay nhanh chóng đánh về Chu Hạo, cùng lúc đó, linh hồn khủng khiếp có ý định đi vào trong thức hải của Chu Hạo. Mặc dù linh hồn mạnh hơn mình, nhưng công kích linh hồn không có ảnh hưởng đến mình. Chu Hạo cảm nhận một lúc, trước đó công kích linh hồn của Hoắc Liệt trong không gian di tích đảo Chu Lâm cho dù phân tán, đều sẽ khiến cho linh hồn của hắn xuất hiện một cảm giác đau khổ, nhưng bây giờ hầu như có thể nói ảnh hưởng không đáng kể. Lẽ nào là vì lần trước lấy được một viên tinh thạch thôn phệ? Trong đầu có suy nghĩ, Chu Hạo vẫn chú ý đến công kích xung quanh, hắn vung trường kiếm trong tay, kiếm quang khủng khiếp lập tức xuất hiện, từ trên xuống dưới, đụng với chiến đao của Hoắc Liệt. Bịch! Một âm thanh to lớn vang lên, dao động linh hồn khủng khiếp trực tiếp tản ra xung quanh. Cường giả đang đến gần cảm nhận được dao động này, sắc mặt khẽ thay đổi, Hoắc Liệt trong nháy mắt cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trên kiếm quang, sắc mặt anh ta thay đổi. Cơ bản chống đỡ không được, bóng người nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Răng rắc, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, rất nhiều vết nứt liên tục lan ra xung quanh, khóe miệng của Hoắc Liệt thậm chí có vết máu tràn ra, hiển nhiên đã bị thương. Cả khung cảnh hầu như trở nên yên tĩnh ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều cường giả nhìn Hoắc Liệt trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hoắc Liệt bị đánh bại rồi. Hơn nữa chỉ là một chiêu, làm sao có thể? Thực lực của Hoắc Liệt đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, linh hồn cũng là như vậy, cho dù đối phó với năm cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, đều không thể hạ uy phong. Chu Hạo chưa đột phá đến thần nguyên cảnh, lại dễ dàng đánh bại anh ta như vậy. Chương 374, dị năng không gian. Rất nhiều cường giả hầu như không dám tin cảnh tượng trước mặt mình. Ở đằng xa, lại có một vài dao động truyền đến, một số cường giả đến đây, những người này là cường giả đi đến chi viện. Sao? Người nằm trên mặt đất là Hoắc Liệt sao? Ai đánh bại anh ta? Người bên cạnh cây thiên nguyên là Chu Hạo, Chu Hạo lấy được quả thiên nguyên, đánh bại Hoắc Liệt. Thực lực của Chu Hạo trở nên đáng sợ như vậy. Rất nhiều cường giả nhìn cảnh tượng phía trước. Một số cường giả liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên lao về Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một số kiếm quang đến bên cạnh những cường giả này. Một số tiếng thét thảm thiết vang lên, những cường giả này cơ bản ngăn cản không được, dựa vào tốc độ càng nhanh bay ngược ra ngoài, bóng người đập mạnh mẽ xuống mặt đất. Mạnh quá, thực lực của Chu Hạo chắc chắn vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chúng ta bình thường đều hiểu rõ một hệ dị năng, Chu Hạo lại hiểu rõ ba hệ gồm hệ thủy, hệ hỏa, lôi điện, trong cơ thể hắn có gen dị năng nhiều như vậy sao? Cho dù thức tỉnh mấy hệ, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo quá nhanh rồi. Trong mắt rất nhiều người tỏ vẻ kính nể, trước đó họ có hơi nghi ngờ trong lòng, hoài nghi Chu Hạo và Hoắc Liệt thông đồng với nhau, thật ra thực lực Chu Hạo không mạnh, nhưng bây giờ không hoài nghi nữa. Chu Hạo đang đứng trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn về mười mấy cường giả xung quanh. Mặc dù Hoắc Liệt là hồn thú sư, nhưng linh hồn của anh ta đối với hắn không có ảnh hưởng bao nhiêu, phát huy lực công kích chỉ ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Ba hệ dị năng của Chu Hạo xếp chồng lên nhau, thực lực đã vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cho nên tốc độ nhanh hơn Hoắc Liệt, một đòn tấn công dễ dàng đánh bại anh ta. Sắc mặt Hoắc Liệt bên dưới u ám, đột nhiên bóng người anh ra lướt đi, lại đánh về phía Chu Hạo, công kích linh hồn khổng lồ bạo phát ra toàn bộ. Xoạt, kiếm quang lóe lên, bóng người Hoắc Liệt lại đập xuống mặt đất. Làm sao không thể chịu ảnh hưởng bởi công kích linh hồn của mình? Hoắc Liệt khó mà tin được thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình lại không hề ảnh hưởng với Chu Hạo. Hoắc Liệt, anh không phải đối thủ của tôi. Chu Hạo lạnh lùng nói, lập tức hắn gật đầu với hai cường giả Hoa Hạ, vẫn không dừng lại, nhanh chóng bay về hướng xa. Hai cường giả Hoa Hạ liếc nhìn nhau, cũng bay khỏi nơi này. Mặc dù họ không lấy được quả thiên nguyên, nhưng Chu Hạo lấy được cũng không nhiều, thứ cuối cùng tăng lên đều là thực lực người Hoa Hạ. Vốn cho rằng Hoắc Liệt là tối cường giả dưới thần nguyên cảnh, bây giờ anh ta còn không phải đối thủ của Chu Hạo. Bây giờ Chu Hạo mới 20 tuổi. Trẻ như vậy, với hắn không có bình cảnh tu luyện hay sao? Truyền tin tức này ra ngoài, để cường giả khác cẩn thận một chút, không được trêu chọc Chu Hạo. Từng giọng nói thảo luận vang lên, những cường giả này nhìn Hoắc Liệt đang nhếch nhác, bay về các hướng khác nhau. Chu Hạo. Trên sân, rất nhanh chóng chỉ còn lại một mình Hoắc Liệt, sắc mặt anh ta rất khó coi, anh ta chưa từng chật vật như bây giờ. Hôm nay là nỗi nhục của mình, nhưng mình đã gần đến bình cảnh của thần nguyên cảnh. Trong một hai ngày chắc chắn đột phá, đến lúc đó tất cả nỗi nhục đều không còn nữa. Hoắc Liệt đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, càng ngày càng có nhiều cường giả trên đảo Chu Lâm. Trong một khu vực, Chu Hạo đang bay, ở đằng xa hai cường giả đến gần nơi này, nhìn về Chu Hạo, lại nhanh chóng rời khỏi. Là Chu Hạo, chúng ta cách xa hắn một chút, thực lực của Chu Hạo đến Hoắc Liệt hồn thú sư thiên nguyên cảnh đỉnh phong không phải là đối thủ, chúng ta không đánh lại. Đúng, cho dù ở gần đây thấy bảo vật, chúng ta cũng không thể tranh đoạt với Chu Hạo. Hai cường giả nhanh chóng rời khỏi đây, danh tiếng lại truyền ra ngoài, nhưng đến bây giờ gặp nhiều cường giả như vậy, điểm sáng trong đầu mình vẫn chưa có phản ứng gì. Dưới linh hồn bao phủ của Chu Hạo, lời nói của hai cường giả này đều bị hắn nghe thấy, chỉ cần thức tỉnh dị năng một lần nữa, thực lực của hắn chắc chắn còn có thể sinh ra thay đổi, nhưng không thể thức tỉnh, hắn cũng hết cách. Sao? Chu Hạo nhìn ở đằng xa, ở đó có một lão giả đang bay đến, Lý Nhất Hằng. Chu Hạo mỉm cười nói. Ha ha, Chu Hạo. Lý Nhất Hằng nhìn Chu Hạo. Nhìn khuôn mặt rất trẻ của Chu Hạo, Lý Nhất Hằng lại nói thầm trong lòng, Chu Hạo này tu luyện trong thời gian ngắn như vậy, đến Hoắc Liệt cũng dễ dàng đánh bại, có ba hệ dị năng hệ thủy, hệ hỏa và lôi điện, thiên phú này quá khác thường rồi. Lúc ông ta ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo mới vừa vào nguyên khí xã, thực lực ở nhất nguyên cảnh, bây giờ ông ta vẫn ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực của Chu Hạo đã vượt qua ông ta. Sao, Ánh mắt Chu Hạo nhìn về một phía, trong hư không ở đó có ba cường giả hợp chủng quốc đang bay, người dẫn đầu là một thanh niên, khí thế trên người của anh ta chỉ ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ bình thường nhất, nhưng hai cường giả đằng sau anh ta đều ở thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Đó là ai? Hai cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong lại theo sau lưng anh ta. Chu Hạo dao động trong lòng, hiếu kỳ hỏi, điểm sáng trong đầu của hắn cuối cùng truyền đến một trận dao động. Chu Hạo, đó là Johnson mà hợp chủng quốc rất xem trọng. Lý Nhất Hằng mỉm cười nói. Johnson. Chu Hạo dao động trong lòng, hắn biết cái tên này. Giống như là một dị năng giả không gian duy nhất của Hoa Hạ, Johnson này chính là dị năng giả không gian của hợp chủng quốc, có thể chế tạo ra túi không gian. Chương 375, đột phá. Một dị năng không gian cực kỳ hiếm thấy, chế tạo ra túi không gian, gần như là mỗi một vị cường giả đều cần, bất kể thứ gì cũng có thể trực tiếp để vào trong đó, rất là tiện, Lý Nhất Hằng cười nói. Hợp chủng quốc có hai vị dị năng giả không gian, Johnson có thực lực mạnh nhất, đương nhiên bọn họ vô cùng để ý, địa vị của ông ta hoàn toàn tương đương với cường giả thần nguyên cảnh hợp chủng quốc, cho nên được hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong bảo vệ. Chu Hạo gật đầu, trong lòng hắn đột nhiên trở nên kích động. Nếu dao động kỳ dị trong đầu hắn có cảm ứng với Johnson, như vậy đối ứng với điểm sáng này rất có thể là dị năng không gian. Hắn nói vài câu với Lý Nhất Hằng, liền nhanh chóng bay về phía xa, mà phương hướng mà hắn bay đi vừa lúc là phương hướng Johnson rời đi. Muốn có được dị năng không gian, nhất định phải tiếp cận Johnson. Chu Hạo tản ra linh hồn, rất nhanh linh hồn hắn cảm ứng được bóng dáng ba người Johnson ở khu vực bên cạnh. Thực lực của Johnson chính là thiên nguyên cảnh hậu kỳ phổ thông nhất. Trong ba người thì anh ta làm chủ, cho nên tốc độ cũng không nhanh lắm, có điều Chu Hạo cũng không đuổi theo, mà là chậm rãi đi theo, cứ gặp nhau trên không trung như vậy, đoán chừng sẽ khiến cho ba người Johnson cảnh giác. 10 phút sau, đám người Johnson đi tới một khu vực, nhanh chóng hạ xuống, nơi này có một ít bảo vật. Tốc độ của Chu Hạo kinh người, cũng hạ xuống nơi này. Chu Hạo, hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đứng phía sau Johnson nhìn thấy Chu Hạo. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác, thực lực của Chu Hạo đã được lan truyền ra, hai người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Lực hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, trong nháy mắt Chu Hạo đến, liền lập tức phóng ra dao động trong đầu, nháy mắt luồng dao động này giống như là có ý thức, tiếp xúc đến thân thể Johnson, quả nhiên là dị năng không gian. Vẻ mặt Chu Hạo không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Lúc này dao động đảo qua Johnson. Nhưng mà Johnson cũng không phát hiện bất kỳ cái gì, cậu chính là Chu Hạo. Johnson nhìn Chu Hạo, dáng vẻ dường như rất có hứng thú. Trong mắt của anh ta không có sợ hãi, anh ta là dị năng giả không gian thiên nguyên cảnh mạnh nhất của hợp chủng quốc, ai dám giết anh ta, chắc chắn sẽ khiến cho 5 vị cường giả thần nguyên cảnh của hợp chủng quốc điên cuồng đuổi giết. Chu Hạo còn trẻ như vậy, tiềm lực vô hạn, sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng để đối phó anh ta, dị năng giả không gian Johnson. Nghe danh đã lâu. Chu Hạo nhìn Johnson, mỉm cười nói, Chu Hạo, thực lực của cậu vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong, là người mạnh nhất dưới thần nguyên cảnh, tùy ý cướp đoạt túi không gian và bảo vật của người khác là việc mà cường giả nên làm sao, Johnson lạnh nhạt nói. Đối với người khác tôi sẽ không làm như vậy, nhưng mà đối với Jack, trong lòng tôi không có bất kỳ gánh nặng gì. Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn biết Johnson nói đến chuyện của Jack, bất kể thế nào. Làm như vậy dù ở đâu cũng không có lý. Johnson cười nói. Chúng ta đi thôi. Anh ta xoay người, không nói thêm gì nữa, đi về phía xa, hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong theo sát phía sau. Sau khi rời đi được một khoảng cách, vẻ mặt Johnson hoàn toàn biến mất. Thực lực của Chu Hạo này mạnh như vậy. Johnson hỏi, Jack và Chu Hạo đã giao thủ, xác định thực lực của Chu Hạo, mấu chốt là hắn nắm giữ rất nhiều dị năng. Cho dù chưa có hệ dị năng nào đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà kết hợp lại, uy lực cực kỳ mạnh. Một vị cường giả nói. Những bảo vật như cỏ tử diệp, quả thiên nguyên đều cực kỳ hiếm thấy, những thứ này vốn đều là thuộc về hợp chủng quốc chúng ta. Mà Chu Hạo trong thời gian ngắn tăng thực lực lên lớn như vậy, nhất định là có thu hoạch rất lớn ở đảo Lam Tâm, nói không chừng trong túi không gian còn có những bảo vật quý giá khác. Johnson nói, bắt được hành động của Chu Hạo. Cho dù cường giả thần nguyên cảnh ra tay với hắn thì cường giả thần nguyên cảnh Hoa Hạ cũng không chiếm được lý. Đại nhân Dawson và những người khác đang nhanh chóng tìm kiếm cự thú biển thần nguyên cảnh, nói không chừng nơi ở của những cự thú này tồn tại bảo vật vô cùng quý giá, sau khi tìm kiếm xong, hẳn là sẽ rảnh tay đối phó Chu Hạo một lần. Một vị cường giả nói. Ừ, Johnson gật gật đầu. Ba người không nói gì nữa, nhanh chóng bay về một hướng. Bên trong một khu vực, Chu Hạo lẳng lặng đứng thẳng, điểm sáng cuối cùng còn lại trong đầu hắn đang nhanh chóng biến đổi. Vài phút sau, cuối cùng dao động cũng biến mất, mà những điểm sáng này gần như hoàn toàn ảm đạm, giống với những điểm sáng màu lam, yên lặng chìm xuống. Dị năng không gian. Trong lòng Chu Hạo vừa động, không gian xung quanh dường như ngưng kết lại một chút, xung quanh có cành lá lay động, nhưng mà ở bên trong không gian của Chu Hạo lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như bị ngăn cách với xung quanh. Năng lực thật là kỳ lạ, dị năng không gian cũng tăng phúc thực lực của mình lên giống như hệ hỏa, hệ thủy, nhưng mà ngoại trừ lực công kích, còn có cả lĩnh vực không gian. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, sau khi dao động ảm đạm, Chu Hạo bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến cảm giác vô cùng khát khao, chính là nhu cầu đối với linh lực. Chương 376, đột phá. Hay đi thôi, hiện tại trước tiên tìm một chỗ bí mật tăng dị năng không gian lên rồi nói sau. Chu Hạo tìm chuẩn một phương hướng, bắt đầu nhanh chóng đi tới. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ trong sơn động, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu linh lực trong hòn đá màu vàng. Linh lực nồng đậm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Chu Hạo, thuộc tính không gian trong cơ thể hắn nháy mắt trở nên vô cùng sinh động. Nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh trung kỳ, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Rất nhanh Chu Hạo đã đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí đi tới khu vực của dị năng hệ thủy, hệ hỏa, nhưng mà dị năng này vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Dần dần, Chu Hạo cảm giác tốc độ hấp thu linh lực của mình càng ngày càng chậm, hắn cảm giác được có một bình cảnh đang cản trở đường đi của hắn. Đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi sao? Trong lòng Chu Hạo vừa động. Hình như phá tan bình cảnh cũng không có gì khó khăn. Chu Hạo thử đánh sâu vào. Răng rắc, trong cơ thể Chu Hạo, gen đại biểu cho thuộc tính không gian trực tiếp vỡ tan, trong nháy mắt trên người hắn bùng nổ một luồng khí thế khổng lồ. Mình đã phá tan bình cảnh thiên nguyên cảnh đỉnh phong, dễ dàng như vậy. Chu Hạo tràn đầy kích động, dường như không thể tin được. Cường giả thần nguyên cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của một quốc gia, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 5 vị. Hoa Hạ có một vài cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong như là Trương Kiền, Lý Nhất Hàn, nhưng mà thời gian dài như vậy vẫn khó có thể phá tan bình cảnh, có thể thấy được đột phá khó thế nào. Kết quả hiện tại Chu Hạo vừa mới đạt tới bình cảnh thiên nguyên cảnh đỉnh phong, đã trực tiếp phá tan mà không có bất kỳ khó khăn gì. Đè nén hưng phấn trong lòng xuống, Chu Hạo nắm hòn đá màu vàng trong tay, linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, khí thế trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh, loại tốc độ hấp thu này rất nhanh. Chỉ ngắn ngủn 2 giờ sau đã ngừng lại. Dị năng không gian hoàn toàn đạt tới thần nguyên cảnh. Chu Hạo vung trường kiếm, một luồng kiếm khí trực tiếp xuất hiện, đánh về phía nham thạch bên dưới. Răng rắc, nham thạch dưới chân Chu Hạo xuất hiện một cái khe thật lớn, không ngừng lan vào bên trong, vẫn tiếp tục xâm nhập vào hơn 1000 mét mới ngừng lại. Này chính là một đòn tùy tay của Chu Hạo, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui sướng, hiện tại hắn đã hoàn toàn tiến vào thần nguyên cảnh. Toàn bộ Hoa Hạ mới chỉ có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh thôi. Trong lòng hơi suy nghĩ, Chu Hạo lại lấy túi không gian của mình ra. Dưới sự khống chế của hắn, không gian bên trong túi không gian có đường kính đã đạt tới 20 mét thế nhưng đang khuếch trương. Dị năng giả không gian thiên nguyên cảnh có thể chế tạo túi không gian. Hoa Hạ có 1 vị, Hợp Chủng Quốc có 2 vị, một vài nước khác cũng có một ít. Nhưng mà những dị năng giả không gian này thực lực mạnh nhất là ở vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại trên trái đất chỉ có một mình Chu Hạo là dị năng giả không gian thần nguyên cảnh. Phải biết rằng, từ khi Chu Hạo có được dị năng không gian đến bây giờ, mới chỉ được có một ngày, đây là chỗ mạnh mẽ của tinh thạch thôn phệ. Mà sau khi lĩnh ngộ dị năng không gian, Chu Hạo đã hiểu rõ cách chế tạo túi không gian. Không gian bên trong túi không gian không ngừng khuếch trương, cuối cùng đến khi đường kính đạt tới hơn 100 mét mới ngừng lại, chiều cao cũng đạt gấp 5 lần so với trước, trong khoảng thời gian ngắn. Không gian bên trong đã mở rộng hơn 100 lần. Đoán chừng hiện tại trên trái đất chỉ có mình Chu Hạo có túi không gian lớn như vậy. Dị năng không gian đột phá xong, xem các dị năng khác một chút, Chu Hạo đè nén vui sướng trong lòng xuống, bắt đầu tu luyện pháp tắc hệ thủy. Linh lực nồng đậm bên trong hòn đá màu vàng không ngừng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, trên người hắn lập lòe một tầng ánh sáng màu lam. Không có cảm giác bão hòa, trong lòng Chu Hạo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nắm giữ dị năng không gian khiến cho những dị năng khác có thể tiến bộ một mảng lớn. Hắn không ngừng hấp thu, dao động khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đạt tới một điểm tới hạn. Dị năng hệ thủy đã tu luyện đạt tới bình cảnh thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo cảm nhận một chút. Bình cảnh này đối với hắn cũng không có trở ngại gì. Trực tiếp đột phá. Chu Hạo nắm hòn đá màu vàng, không hề do dự. Răng rắc, trong cơ thể Chu Hạo, gen thuộc tính thủy vỡ tan, sau đó lại bắt đầu tổ hợp một lần nữa, ánh sáng màu lam trên người hắn lập lòe, nếu có cường giả khác ở trong này, có thể cảm nhận được trong ánh sáng màu lam này ẩn chứa năng lượng khủng bố. Đột phá bình cảnh, dị năng hệ thủy của hắn lập tức xảy ra biến hóa về chất, thời gian trôi qua cực nhanh, linh lực nồng đậm bên trong hòn đá màu vàng không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, cũng giống với pháp tắc không gian, lần này cũng tốn 2 giờ, Chu Hạo cảm thấy dị năng hệ thủy của mình cuối cùng cũng đạt tới bảo hòa. Quy lực dị năng hệ thủy và dị năng không gian của mình tương đương nhau, Chu Hạo cảm nhận hai hệ dị năng của mình một chút. Kế tiếp là dị năng hệ hỏa. Chu Hạo không dừng lại, tiếp tục hấp thu. Sau một thời gian ngắn, dị năng hệ hỏa của hắn cũng đạt tới bình cảnh, lập tức không có gì trở ngại phá tan bình cảnh, sau 2 giờ thì đạt tới bảo hòa. Lại thêm 2 giờ, dị năng lôi điện của hắn cũng hoàn toàn ổn định ở thần nguyên cảnh. Chỉ còn lại thân thể, Chu Hạo cảm nhận thân thể của mình một chút, 4 hệ dị năng đã đột phá toàn bộ, thân thể của hắn cũng không có phát sinh sự lột xác quá lớn. Chu Hạo sử dụng hòn đá màu vàng đánh sâu vào, rất nhanh. Thân thể của hắn cũng cảm nhận được một tầng trở ngại, nhưng mà trở ngại này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Răng rắc, bình cảnh thân thể đối với Chu Hạo mà nói vẫn là khó khăn nhất, giờ dễ dàng bị phá tan. Chương 377, đột phá toàn bộ. Sau khi bình cảnh bị phá tan, trong cơ thể Chu Hạo nháy mắt xảy ra biến đổi thật lớn, tế bào của hắn bắt đầu không ngừng lột xác, da thịt, kinh mạch, máu, xương cốt, đều đang lột xác. Mức độ lột xác này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc trước khi Chu Hạo đột phá từ địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh. Lúc này thể tích của hòn đá màu vàng trong tay hắn đã còn rất nhỏ. Lúc trước khi Chu Hạo tu luyện tiêu hao hòn đá màu vàng rất ít, khi Chu Hạo đột phá đến thần nguyên cảnh thì hòn đá màu vàng mới bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Nửa tiếng sau, Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt, hòn đá màu vàng tiêu hao hết rồi. Lúc này trong tay Chu Hạo đã không còn gì nữa. Không có hòn đá màu vàng, tốc độ lột xác của thân thể hắn lập tức chậm lại, từ thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần nguyên cảnh, quá trình lột xác cần rất nhiều năng lượng có thể lột xác hoàn tất trong khoảng thời gian ngắn, nếu như không có năng lượng, cứ chậm rãi hấp thu, thì phải cần một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn vững chắc. Một khi vững chắc rồi, cho dù là cường giả thần nguyên cảnh phổ thông nhất, thì thực lực cũng gấp 10 lần cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Cho dù có nhiều cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong hơn nữa, thì ngay cả khí thế của cường giả thần nguyên cảnh cũng không ngăn cản được, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên, tuy rằng kém một chút, nhưng mà lúc sau có thể dần dần hoàn thiện. Chu Hạo đứng dậy, rốt cuộc không che giấu được nụ cười trên mặt, chỉ hơn 10 giờ ngắn ngủi, toàn bộ thân thể, dị năng hệ thủy, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện, dị năng không gian của hắn đều đột phá tới thần nguyên cảnh, huống chi. Hắn còn nắm giữ hệ dị năng đặc thù nhất là không gian. Linh hồn mạnh mẽ phát ra, bao phủ khu vực rộng lớn xung quanh, phạm vi này còn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần so với lúc trước Chu Hạo bao phủ, một vài cường giả đang tìm bảo vật đều bị hắn nhìn thấy được rõ ràng. Đột phá tới thần nguyên cảnh, linh hồn của Chu Hạo cũng tăng lên rất nhiều. Từ thiên nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thần nguyên cảnh, xem thử một chút xem tốc độ thế nào, Chu Hạo suy nghĩ một chút, đi ra sơn động. Vút. Trên thân thể hắn có các dao động nhiều màu hiện lên, giống như là một luồng ánh sáng, bay về phía một hướng, tốc độ cực kỳ kinh người. Đại khái 3.000 mét một giây, Chu Hạo kiểm tra tốc độ của mình một chút, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, cho dù thực lực đột phá, cũng rất khó tăng tốc độ lên, tốc độ của cường giả dưới thần nguyên cảnh có nhanh có chậm, nhưng mà đều ở trong vòng 1.000 mét một giây. Hiện tại công kích của mình là 4 hệ dị năng kết hợp cùng nhau. Không biết rốt cuộc thực lực ở vào cấp bậc nào. Có thể tiến vào trong bản danh sách thần nguyên hay không? Chu Hạo vung tay phải lên, một chùm sáng kỳ dị xuất hiện, phía trên còn có dao động của 4 hệ dị năng. Cường giả thần nguyên cảnh phổ thông đều tu luyện một hệ dị năng hoặc là thân thể, hiện tại tuy rằng hắn mới vừa đột phá, nhưng mà là 4 hệ dị năng cộng thêm thân thể đều đột phá toàn bộ. Quy lực của 4 hệ dị năng dung hợp với nhau mạnh hơn rất nhiều so với chỉ một hệ dị năng. Trong lòng Chu Hạo khẳng định, thực lực của hắn chắc chắn vượt qua phần lớn cường giả thần nguyên cảnh, Có điều cường giả thần nguyên cảnh cũng có mạnh có yếu, Chu Hạo không xác định được thực lực của mình ở vào cấp bậc nào. Thí nghiệm trên áo giáp trên người một chút, Chu Hạo cảm nhận được thực lực bản thân, trong lòng bỗng nhiên có ý tưởng. Trường kiếm trong tay vung lên, đánh lên áo giáp hắn lấy được trong một không gian thần bí ở phụ cận doanh địa thiên tài. Lực công kích đạt tới trình độ cực mạnh hiện tại của mình cũng chỉ làm mình bị thương nhẹ. Nếu không bằng mình, căn bản không thể khiến mình bị thương được. Chu Hạo cảm nhận mức độ bị thương của mình, có được áo giáp thần bí này, nếu như có thể làm cho hắn bị trọng thương, thì thực lực ít nhất phải cao hơn hắn gấp vài lần, có điều Chu Hạo khẳng định phần lớn cường giả thần nguyên cảnh không thể làm được, ngoại trừ 10 vị đứng đầu bảng danh sách thần nguyên, còn lại đều là cường giả thần nguyên cảnh phổ thông nhất, cũng chính là thực lực tương đương với hắn sử dụng một hệ dị năng, có thể nói, đột phá thần nguyên cảnh, có được áo giáp thần bí, thực lực Chu Hạo tuyệt đối đứng đầu thần nguyên cảnh. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng, đi thôi, khu vực thăm dò của linh hồn tăng nhiều, cũng rất có lợi cho mình trong việc tìm kiếm bảo vật, hơn nữa gặp phải cự thú biển thần nguyên cảnh, mình cũng có thể thử chiến đấu một chút. Lúc trước khi Chu Hạo gặp cự thú biển thần nguyên cảnh, cho dù có linh quả màu trắng thần bí và vô cùng quý giá, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là nhanh chóng rời đi, không dám có bất kỳ ý nghĩ gì, nhưng mà hiện tại trong lòng hắn lại nóng lòng muốn thử. Có thực lực mới nắm chắc việc tranh đoạt bảo vật, không có thực lực, cho dù bảo vật ở đây, cũng không dám nổi lên ý nghĩ. Bay trên không trung, Chu Hạo cứ như vậy tản linh hồn ra, tìm kiếm rất nhiều bảo vật. Âm. Tại một khu vực, có rất nhiều dao động mạnh mẽ truyền đến, vài vị cường giả đang chiến đấu với nhau, có Tử Diệp. Trong lòng Chu Hạo vừa động, linh hồn quét tới một gốc dược thảo quý giá. Không nghĩ tới thế mà lại gặp gốc cây thứ hai. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui vẻ, cỏ tử diệp có tác dụng rất lớn đối với cường giả thiên nguyên cảnh, cho dù là thần nguyên cảnh, cũng có tác dụng chữa thương rất tốt. Chương 378, Hỏa thần Viêm Lang một phút. Bóng dáng của hắn nhanh chóng rớt xuống. Là Chu Hạo. Mọi người đừng đánh nhau nữa, nhanh chóng ngắt lấy cỏ tử diệp, đừng để Chu Hạo lấy được. Những cường giả đang chiến đấu nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Có điều tốc độ của Chu Hạo nhanh đến kinh người, đi tới bên cạnh cỏ tử diệp nhanh hơn so với bọn họ, trực tiếp hái lấy nó, sau đó thu vào trong túi không gian. Các vị, gốc cỏ tử diệp này thuộc về ta, Chu Hạo quét mắt liếc mọi người một cái. Vẻ mặt của những cường giả này tuy rằng khó coi, nhưng mà không dám phản bác, tin tức Chu Hạo dễ dàng đánh bại Hoắc Liệt đã truyền ra ngoài, cho dù bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Hạo, thu lấy gốc dược thảo này. Chu Hạo lại bay lên không trung, nhanh chóng bay về phía xa. Thật là xui xẻo, lại gặp Chu Hạo, đã nói đưa cỏ tử diệp cho tôi đền bù cho các người lại không muốn, bây giờ tất cả mọi người đều không có gì. Hừ. Dựa vào đâu không đưa cỏ tử diệp cho tôi cho đền bù cho ông, cỏ tử diệp đã mất rồi, tranh cãi nữa thì có ích gì. Vài vị cường giả nói xong, suýt chút nữa lại đánh nhau, tôi nghe nói Hoắc Liệt đã đột phá đến thần nguyên cảnh. Không biết cậu ta có tìm Chu Hạo gây phiền phức không nhỉ? Tôi cũng nghe nói, lúc trước cậu ta vô cùng chật vật trong tay Chu Hạo, Hoắc Liệt cũng không phải là một người có lòng dạ rộng lượng. Mặc kệ đi, bọn họ đánh nhau thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm bảo vật. Vài vị cường giả bàn luận một hồi, sau đó đều tự tách nhau ra, Hoắc Liệt đột phá đến thần nguyên cảnh. Chu Hạo đang bay trên không trung bỗng nhiên sửng sốt. Dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, lời nói của mấy vị cường giả này đều bị hắn nghe được. Đinh, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Chu Hạo nhanh chóng bấm mở. Hoắc Liệt của nước gia đã đột phá đến thần nguyên cảnh, mọi người cẩn thận một chút. Một tin tức hiện ra. Quả nhiên, Chu Hạo lắc đầu. Có điều cho dù Hoắc Liệt đột phá, cũng không có ảnh hưởng gì đến mình. Hắn tự tin có thể đánh bại Hoắc Liệt, thời gian trôi qua cực nhanh. Chu Hạo đi đến một khu vực, gặp một ít bảo vật liền nhanh chóng thu lấy. Dưới phạm vi bao phủ của linh hồn hắn, xác suất tìm thấy bảo vật cũng tăng mạnh. Vài giờ sau, Chu Hạo lại đi tới một khu vực, nơi này có mười mấy người đang chiến đấu, trong đó còn có một vị cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ của Hoa Hạ. Bọn họ không chiến đấu một mình, mà là liên hợp lại công kích cự thú biển. Bốn con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong trống giận. Vọt về phía mấy cường giả thiên nguyên cảnh này, mà ở phía sau mấy cự thú biển này, có hai mươi mấy quả trứng màu trắng dài đến 3 mét, phía trên những quả trứng màu trắng này còn có khí tức sinh mệnh mãnh liệt truyền đến. Trứng cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trong lòng Chu Hạo vừa động, trứng của động vật biến dị rất hiếm thấy, lúc trước Chu Hạo chiếm được một quả trứng động vật biến dị tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, bán được cái giá trên trời là 10 tỷ. Những quả trứng này có giá trị nghiên cứu rất lớn, hơn nữa giá cả cũng kinh người, cho dù là cường giả thiên nguyên cảnh cũng rất động tâm. Chu Hạo, cậu không thể độc chiếm những quả trứng sủng vật này được, rất nhiều người nhìn thấy Chu Hạo đến, lập tức lo lắng nói. Với thực lực của Chu Hạo, nếu thật sự muốn độc chiếm, bọn họ căn bản không có cách nào. Tôi chỉ muốn 3 quả. Chu Hạo nói, xem những quả trứng cự thú biển này là cùng một loài, số lượng nhiều thì cũng không có tác dụng gì. Nơi này có nhiều cường giả của các nước khác như vậy, nếu Chu Hạo độc chiếm, hắn thì không sao, nhưng mà những cường giả này có thể sẽ tức giận, bắt đầu nhằm vào cường giả Hoa Hạ. Chu Hạo cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không làm như vậy. Những cường giả này nghe Chu Hạo nói như vậy, hơi hơi yên lòng. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm trong tay, một luồng kiếm quang bay ra, đánh trúng một con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, con cự thú này không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỗ cổ lập tức xuất hiện một vết thương, tiếp đó thân thể cự thú biển này rơi xuống đất, mất đi dao động sinh mệnh. Chết rồi, đây là cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thân thể cực kỳ kinh người, thế nhưng bị Chu Hạo miểu sát với một kiếm. Thật mạnh, phòng ngự của nhân loại chúng ta không bằng cự thú biển này, vậy chẳng phải là Chu Hạo miểu sát chúng ta càng dễ dàng hơn sao? Đều là thiên nguyên cảnh, thực lực của hắn lại vượt qua chúng ta nhiều như vậy, trong mắt rất nhiều cường giả đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phần lớn bọn họ đều chỉ nghe nói Chu Hạo đánh bại Dắt, đánh bại Hoắc Liệt, nhưng mà cũng chưa có thật sự nhìn thấy Chu Hạo ra tay, hiện tại xem ra thực lực của Chu Hạo còn đáng sợ hơn so với bọn họ tưởng tượng. Soạt. Soạt. Soạt, lại thêm 3 luồng kiếm quang, 3 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong còn lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Toàn bộ bị chém chết dễ dàng, hiện trường trở nên vô cùng im lặng, hơn 10 vị cường giả đều kính sợ nhìn về phía Chu Hạo, thực lực như vậy đủ để quét ngang bọn họ, nhưng trong lòng Chu Hạo lại bình tĩnh, hiện tại hắn đã đột phá tới thần nguyên cảnh, chỉ là hắn thu lại dao động khí thế của bản thân, những cường giả này hoàn toàn không đoán ra được, đương nhiên rất dễ dàng đánh chết 4 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Bóng dáng hắn lóe lên, bay đến bên cạnh rất nhiều trứng cự thú biển, muốn thu lấy. Chương 379, Hỏa Thần Viêm Lang hai âm. Từ xa bỗng nhiên truyền đến một luồng khí thế khủng bố, nháy mắt bao phủ khu vực rộng lớn xung quanh, sắc mặt rất nhiều cường giả đều khẽ biến, dưới luồng khí thế này thân thể đều hơi cong xuống, hiển nhiên đã bị áp bách rất lớn. Chu Hạo cũng cảm nhận được luồng khí thế này, nhưng mà thân thể hắn vẫn đứng thẳng tắp, nhìn về phía xa, hơi hơi nhíu mày. Vút, trong không trung ở phía xa, hai bóng người nhanh chóng bay tới. Hai vị này đều là cường giả hợp chủng quốc. Trong đó có một vị cường giả Chu Hạo rất quen thuộc, chính là Dắt, thiên nguyên cảnh đỉnh phong, còn một vị là một người đàn ông vạm vỡ cao chừng 2.3 mét, trên người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, cả người tản ra khí tức cực nóng. Hỏa Thần Viêm Lang. Chu Hạo nhìn người đàn ông này, hợp chủng quốc có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh, Viêm Lang chính là một trong số trong đó. Trong 5 vị cường giả thần nguyên cảnh hợp chủng quốc, thực lực của Đo Sơn mạnh nhất, 4 vị cường giả khác thực lực kém không nhiều lắm. Là cường giả thần nguyên cảnh của hợp chủng quốc, Viêm Lang và Dắt, bọn họ cũng muốn giành trứng cự thú biển ở đây sao? Rất nhiều cường giả đều thừa nhận áp lực cực lớn, nhìn thấy hai người đến. Chu Hạo. Dắt nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia sáng lạnh, không tệ, dưới khí thế của tôi vậy mà có thể không chịu ảnh hưởng gì, không hổ là người mạnh nhất dưới thần nguyên cảnh. Viêm Lang nhìn Chu Hạo, mỉm cười gật gật đầu, cả người ông ta tản ra khí tức cực nóng, nhiệt độ xung quanh giống như tăng lên rất nhiều, hiển nhiên ông ta là một vị dị năng giả thuộc tính hỏa. Viêm Lang, không biết ý của ông là gì, Chu Hạo nhìn Viêm Lang, lạnh lùng nói. Hiện tại Viêm Lang đã đến, khí thế khổng lồ vẫn còn áp bách hắn. Nhìn thấy Dắt, Chu Hạo không vội bùng nổ thực lực, mà xem mục đích của Viêm Lang là gì, Chu Hạo. Lúc trước cậu và Dắt của hợp chủng quốc chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, thậm chí dùng thực lực mạnh để bức bách ông ta giao túi không gian trong tay ra, tôi cũng không muốn làm khó cậu, giao túi không gian của Dắt ra đây đi, còn cả cây cỏ tử diệp lúc trước cướp của Dắt nữa. Ngoài ra, cậu cần có bồi thường nhất định, cứ tính gấp 3 giá trị của cỏ tử diệp là được. Viêm Lang lạnh nhạt nói, Viêm Lang tới tìm Chu Hạo. Lúc trước Dắt nói Chu Hạo cướp túi không gian của ông ta, hiện tại Hợp Chủng Quốc vậy mà có cường giả thần nguyên cảnh ra tay. Bàn về thực lực, Hoa Hạ và Hợp Chủng Quốc không chênh lệch lắm, đều đứng hàng đầu thế giới, đương nhiên bọn họ không ai sợ ai. Rất nhiều cường giả đều nghị luận. Trên mặt của vị cường giả Hoa Hạ ở bên dưới có vẻ lo lắng, cường giả Hợp Chủng Quốc đã đến, thực lực của ông ta căn bản không thể giúp Chu Hạo. Ông ta vội vàng ấn một cái nút trên quần áo tác chiến, nhanh chóng cầu viện. Bảo vật, người có thực lực mạnh thì được, Dắt cũng chưa chạm vào cỏ tử diệp thì đã bị tôi lấy được, đương nhiên là không có bất cứ quan hệ nào với Dắt. Mặt khác, lúc trước lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dắt là ở không gian di tích đảo Chu Lâm, Dắt muốn tôi giao ra quả thiên nguyên trong tay, vô cùng bá đạo. Tôi học tập ông ta một chút, bảo ông ta giao ra túi không gian trong tay thì có vấn đề gì chứ? Chu Hạo lạnh lùng nói, chẳng lẽ chỉ cho phép cường giả Hợp Chủng Quốc các ông cướp bảo vật của người khác, lại không cho phép người khác cướp lại? Nói vậy thì mọi người cũng không cần tìm bảo vật nữa, dù sao nếu Hợp Chủng Quốc các ông muốn, thì chúng tôi phải đưa ra. Chu Hạo, cướp bảo vật của tôi còn tìm nhiều cớ như vậy. Bớt nói nhảm đi, hiện tại đại nhân Viêm Lang đang ở nơi này. Cậu vẫn nên lập tức giao bảo vật ra đi. Dắt lạnh lùng nói, ông ta nhìn Chu Hạo, trong lòng có một tia khoái ý, lúc trước ông ta thông qua người khác để điều tra tung tích của Chu Hạo, cho nên hiện tại ông ta đến đây cùng Viêm Lang, lúc này gặp nhau cũng không phải trùng hợp. Mục tiêu của ông ta chính là Chu Hạo, theo ông ta thấy, thực lực của Chu Hạo rất mạnh, thậm chí có thể khiến ông ta trọng thương, nhưng mà dù thực lực mạnh đến đâu, thì chẳng lẽ có thể ngăn cản được cường giả thần nguyên cảnh sao? Đánh nhỏ, lớn đến, Dắt, không biết mặt mũi của ông để ở đâu vậy? Chu Hạo lắc đầu nói. Đối với kẻ tùy tiện cướp đoạt túi không gian của người khác như Chu Hạo cậu, thì cần gì để ý chứ? Dắt châm chọc nói, Chu Hạo, tôi lặp lại lần nữa, giao túi không gian ra đây. Viêm Lang ở bên cạnh ông ta nói. Tôi từ chối. Chu Hạo không hề do dự, lắc lắc đầu. Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Sắc mặt Viêm Lang nháy mắt trở nên âm trầm. Chu Hạo từ chối Viêm Lang. Đây chính là cường giả thần nguyên cảnh, cho dù Chu Hạo có thể dễ dàng đánh chết cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà nếu không đột phá thần nguyên cảnh, thì căn bản không có lực ngăn cản, hắn lấy đâu ra tự tin. Chắc là hắn đã liên hệ cường giả thần nguyên cảnh Hoa Hạ, chương 380, bùng nổ thực lực. Những cường giả xung quanh sửng sốt, dường như cho là mình nghe lầm. Từ xa, còn có một vài cường giả cảm nhận được động tĩnh ở nơi này nên bay tới, bọn họ từ xa đã cảm nhận được dao động khí thế khủng bố ở nơi này, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, không dám tiếp cận. Chu Hạo ở đâu? Bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, giống như một tiếng sấm sét vang lên bên tai mọi người. Đồng thời một luồng dao động linh hồn vô cùng khổng lồ đánh úp lại, bao phủ một phạm vi rộng lớn, là Hoắc Liệt của nước gia. Thực lực của Hoắc Liệt cũng đạt tới thần nguyên cảnh. Xem ra cậu ta cũng đến tìm Chu Hạo, lúc trước Chu Hạo đánh bại cậu ta trước mặt rất nhiều cường giả, mạnh mẽ chiếm được quả thiên nguyên, chắc là trong lòng của cậu ta rất tức giận. Thoáng cái xuất hiện hai vị cường giả thần nguyên cảnh, Chu Hạo thật đáng thương. Trong mắt mọi người tràn đầy chấn động, nhìn Hoắc Liệt từ xa bay tới, đứng ở trong không không. Chỉ ngắn ngủn một ngày, khí thế trên người Hoắc Liệt đã mạnh hơn rất nhiều, Chu Hạo, lần trước tôi bị cậu đánh bại dễ dàng. Hiện tại chúng ta đấu lại một trận. Hoắc Liệt nắm chiến đao trong tay, nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói, Hoắc Liệt, cuộc chiến giữa cậu và Chu Hạo tạm hoãn một chút, hiện tại trước hết để cho tôi giải quyết chuyện với Chu Hạo đã. Viêm Lang nói, đều xem tôi là cừu non đợi làm thịt sao, Chu Hạo lắc lắc đầu, trên mặt không có cảm xúc gì, nói, Viêm Lang, Hoắc Liệt, Chu Hạo tôi vậy mà lại khiến cho hai vị cường giả thần nguyên cảnh ra tay đối phó, thật đúng là vinh hạnh của tôi, Chu Hạo. Đến bây giờ mà cậu vẫn còn mạnh miệng sao? Sắc mặt Viêm Lang lạnh như băng, nói, mặc kệ cậu có con át chủ bài chưa lật gì, giao túi không gian ra đây đi, bảo vật thì không có, Hoắc Liệt anh muốn đấu, tôi nhận. Từng người lên thì quá lãng phí thời gian, hai người các người cùng lên đi. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hắn vung trường kiếm trong tay, đánh ra một kiếm, nháy mắt, một luồng kiếm quang xuất hiện, hiện ra hai màu lam và đỏ, đánh về phía Viêm Lang. Còn dám ra tay trước. Trên mặt Viêm Lang nháy mắt lộ ra vẻ tức giận, trong tay của ông ta xuất hiện một cây chù y khổng lồ màu đỏ, trực tiếp đập về phía kiếm quang của Chu Hạo. Có điều trong nháy mắt khi tiếp xúc, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên đại biến, Viêm Lang chỉ cảm thấy phía trên kiếm quang của Chu Hạo truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi lớn trực tiếp đè xuống, dưới luồng sức mạnh này, ông ta hoàn toàn không ngăn cản được, cây chù y khổng lồ trực tiếp bị bắn ngược, đập mạnh vào thân thể ông ta. Phốc! Trong miệng Viêm Lang lập tức phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau. Trước đó Dắt đứng gần Viêm Lang, tuy rằng kiếm quang công kích Viêm Lang, nhưng mà ông ta cũng bị lan đến, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã trực tiếp bị chém đứt, ông ta kêu thảm một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất. Rất nhiều máu không ngừng chảy ra, trong mắt Dắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cố nén đau đớn ở hai chân, nháy mắt lấy ra một quả linh quả ăn vào. Ầm, vào lúc thân thể Viêm Lang lui về phía sau, dao động va chạm của Chu Hạo và đòn công kích cũng không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Rất nhiều cường giả ở phía dưới cảm nhận được luồng dao động này, sắc mặt đại biến, thân thể đều không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau, thậm chí trên làn da của bọn họ xuất hiện một ít vết máu nhỏ. Một dãy núi nhỏ ở phía xa tiếp xúc với dao động, ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Ở một chỗ khác, Hoắc Liệt nghe được lời của Chu Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận, một thanh phi đao nhanh chóng đánh úp lại, tốc độ kinh người, xem vị trí hướng đến chính là đùi phải Chu Hạo, có điều kiếm quang của Chu Hạo nhanh hơn. Sau khi đánh trúng Viêm Lang thì phi đao còn cách hắn một khoảng cách nhỏ. Cái gì? Hoắc Liệt nhìn thấy Viêm Lang tiếp xúc tới kiếm quang của Chu Hạo liền kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, sắc mặt của anh ta đại biến, ý thức được không ổn. Vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, trường kiếm lại vung lên, đánh về phía Hoắc Liệt. Phanh! Một tiếng vang truyền đến, phi đao bị đánh bay dễ dàng, mà tốc độ của kiếm quang không giảm, gần như chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người Hoắc Liệt. Hoắc Liệt vội vàng vung chiến đao để ngăn cản, nhưng mà hoàn toàn không ngăn cản được, cũng kêu thảm một tiếng, bay ngược về phía sau, thậm chí trên người của anh ta xuất hiện một vết máu, lộ ra một ít xương cốt. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng kêu thảm của vài vị cường giả không ngừng vang lên. Toàn bộ cường giả đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật không thể tin được những gì mình đã thấy. Đây là Chu Hạo, sao có thể? Viêm Lang và Hoắc Liệt đều là cường giả thần nguyên cảnh mạnh mẽ, thực lực còn mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần so với thiên nguyên cảnh đỉnh phong, bọn họ ngay cả một kiếm của Chu Hạo cũng không ngăn cản được. Chu Hạo cũng đột phá đến thần nguyên cảnh, cho dù đột phá, hắn cũng chỉ là mới vừa đột phá mà thôi, sao có thể mạnh hơn Viêm Lang, Hoắc Liệt nhiều như vậy,